vào mic xem đã được chưa. Mình đã khởi chạy bên YouTube, bạn nào xem bên Facebook bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Các bạn nghe giúp mình xem nhạc nền và mic đã ổn chưa. Bên YouTube đã chạy Nguyễn Thị Thu Hiền, bên YouTube anh đã chạy rồi. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn xem ở bên Facebook buổi lát, các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Ok, nếu như đã ok rồi, xin chào 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya vào 22 giờ hàng ngày. Ok, các bạn cho mình xin ít phút để setup. Alo, alo, ok rồi đúng không ạ? Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên Facebook, trên YouTube, trên Rumble Talk chuyện mỗi ngày và trên băng tần phát sóng khu vực người Việt tại Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị, cũng rất là kỳ bí, mang tên Nữ Chúa Quỷ. Mình lấy nguồn ở trên website trường tồn.net. Ở bên YouTube đã có chưa? Các bạn nhìn ở bên YouTube xem đã có chưa? Để mình qua bên YouTube mình kiểm tra. Để mình qua bên YouTube mình kiểm tra là thấy liền. Bên YouTube đã thấy rồi đấy ạ. Đã chạy rồi đấy ạ. Bên YouTube chạy rất là ok rồi đấy ạ. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ma kinh dị mang tên Nữ Chúa Quỷ. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tôi và Hà là hai người bạn lớn lên từ thuở nhỏ. Đi đâu hai đứa cũng kè kè bên nhau. Tính của Hà tôi biết rất rõ. Cậu ta vốn là một đứa con gái ương bướng, gan lì quá cỡ. Cái nét ngây thơ của Hà khiến cho bao nhiêu người mê mệt. Phải, nó dễ thương thật. Ở trong lớp, Hà luôn luôn giúp đỡ bạn bè. Những đứa con trai lớp khác sang đây chọc ghẹo Hà đều bị nó cho ăn đập cả. Tất nhiên là cũng bị giám thị quở mắng, ấm ức lắm. Ngồi xuống ghế, Hà viết bản kiểm điểm mà cứ lẩm bẩm mãi. Mỗi lần thấy Hà ra tay trừng trị bọn con trai mất nết đó, trong lòng tôi vừa vui vừa lo lắng. Tôi rất lo cho Hà. Lúc tan học, tôi chạy đến nói với nó rằng đôi lúc cũng nên mặc kệ bọn kia cho xong. Làm như vậy Hà chỉ tự chuốc khổ vào bản thân mình. Hà lắng nghe qua loa rồi cười trừ cho qua chuyện. Tại sao cô ấy không nghe tôi? Tôi im lặng và tự trấn an mình. Chắc là không sao đâu, chỉ là mày quá đa nghi mà thôi. Hà là bạn mày, Hà sẽ không gây gổ với ai nữa. Đi đến khu ngã ba, Hà chia tay với tôi vì nhà nó không cùng đường. Cứ thế cho đến sáng hôm sau. Bất ngờ Hà không thấy đi học. Nó chưa bao giờ nghỉ học kia mà. Chuyện bị bệnh là điều không thể. Sức khỏe của nó vốn dĩ rất tốt. Tôi hơi ngạc nhiên vì điều này, nhận ra một nỗi bất an đang chiếm ngự trong lòng mình. Tôi trở về nhà gọi điện cho Hà. Ở bên kia đường dây là một giọng của một người phụ nữ lớn tuổi. Vân đấy à? Đây là mẹ Hà. Nhưng mà sao, làm sao vậy con? Tôi nghe giọng của bác run run. Bác à, cho cháu gặp Hà. Cháu là My Vân đây. My à con? Bác có vẻ xịu lại khi nghe tôi nói gặp Hà. Con Hà nó đi đâu từ hôm qua đến giờ mãi không về. Bác định gọi cháu, thế cháu có thấy nó ở đâu không? Thế bạn ấy không có nhà hả bác? Lần cuối cháu gặp bạn ấy là chiều hôm qua. Có chuyện gì xảy ra hả bác? Hay là nó đi đâu? Nó có nói là đi đâu không bác? Tôi nói bằng giọng hồi hộp. Bác cũng chẳng biết. Hôm qua nó không về nhà. Bác lo cho nó lắm. Nếu mà con có gặp nó thì nhớ là bảo nó báo cho bác biết. Dạ vâng ạ. Tôi cúp máy. Trí não của tôi hoạt động một cách dữ dội. Còn Hà nó có thể đi đâu chứ? Đi đâu là đi đâu? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Bỗng vù vù, gió thổi từng cơn, rồi lộp bộp loạt soạt. Tôi giật mình quay lại. Vật nằm ở dưới đất là một cuốn album đã được mở. Tôi tò mò lượm lên, tự hỏi cuốn album mình đã cất kỹ tại sao lại xuất hiện ở đây. Kẹp ở trong trang album đó là một tấm hình tôi chụp với Hà tuần trước ở công viên. Công viên, phải rồi, là công viên. Hà nó có thể đến đó. Tôi vội xin phép mẹ rồi chạy thẳng đến công viên Lê Văn Tám. Nhìn xuống đồng hồ là 8:30. Tôi chưa bao giờ đến công viên vào buổi tối như thế này. Liệu nó đã đóng cửa hay chưa? Thật may, công viên vẫn còn mở cửa. Tuy nhiên, không thấy các chú bảo vệ, không có một ai cả. Không khí im lặng, tiếng lá cây rơi xuống mặt đường cũng có thể làm cho tôi đứng tim. Tôi cứ đi, đi mãi, đi qua nơi này đến nơi khác. Bất chợt, có một thứ đập vào mặt tôi. Tôi quay lại cái nơi mình vừa đi qua. Đây vốn dĩ là khu vực vui chơi. Nó gợi lên cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhớ ngày nào tôi và con Hà hay ngồi trên xích đu, hai đứa luân phiên đẩy cho đứa kia. Và rồi tôi gặp Hà. Nó đang ngồi trên cái xích đu đó, cách tôi chừng 5 mét. Nó nhìn tôi mỉm cười. Nó không thay đổi gì kể từ lần cuối gặp tôi. Vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh. Tiếng kẽo kẹt, rờn rợn phát ra từ chiếc xích đu làm cho tôi không dám bước đến gần Hà. Hà, cậu đi đâu vậy? Cậu có biết là hai bác lo cho cậu lắm không? Tôi tức giận hỏi. Con Hà tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt thoáng buồn. Nó cúi xuống ngập ngừng nói. Mình nhớ ba má lắm, nhưng mình không thể về bây giờ được. Mình phải hoàn thành một việc. Việc gì? Tôi lại hỏi. Trả thù chứ còn gì. Mắt nó long lên sòng sọc. Tôi lập tức lùi lại, như không tin được điều mà mình vừa nghe thấy. Ai? Ai làm gì mày mà trả thù? Mặt Hà bỗng nhăn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó khóc rưng rức, nghe tiếng khóc vang lên rất ma quái. Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn. Một lát sau, con Hà nín bặt, nó ngước lên nói giáo hoành. Tôi đến đây để gặp Mi Vân vì có chuyện muốn nhờ đây. Nhờ gì? Tôi e dè hỏi. Mang xác tôi về nhà cho ba má tôi nha, Mi Vân. Tôi nghe đến đây trợn mắt. Chuyện này là như thế nào? Tai tôi ủ hay không? Tôi lắp bắp. Vậy là ý gì? Hà đứng lên. Tôi một phen há mồm. Chân của nó cách mặt đất đến một tấc. Nó bay lướt đến kế sát bên mặt tôi, nhấn mạnh từng chữ nói như rít qua kẽ răng. Mi Vân, bạn không nhận ra là mình đã chết ư? Cái thứ đang ở trước mặt bạn chỉ là một hồn ma mà thôi. Cái gì? Tôi quá hoảng sợ mà chạy vội đi. Không ngờ là tôi lại đang trò chuyện với ma. Càng khiếp đảm hơn đó lại là con bạn gái thân của tôi, Vũ Thị Thanh Hà. Tôi bối rối đến mức không nhận ra là mình không nhích được thêm một phân nào cả. Hồn ma của con Hà vẫn bay lơ lửng đến trước mặt của tôi, gầm gừ: "Mi Vân là bạn của tôi, Mi không được sợ tôi. Tôi không có làm gì Mi cả đâu." Hít một hơi thật sâu, tôi nói mà giọng vẫn còn run run: "Được, được, bạn muốn nói gì, bạn cứ nói đi." Hà đặt tay lên vai tôi, bàn tay của nó lạnh như nước đá. "Nghe rõ đây, mình bị người ta bức quá mà chết. Sau khi hành hạ, bọn chúng quăng xác mình xuống một con mương. Bạn biết con mương trên đường Nguyễn Ích chứ?" Mình biết, mình nhớ." "Bạn dặn ba má mình đến đón mình là tốt lắm rồi. Mình có thể yên tâm lo việc trả thù chúng nó." Hà thở dài một tiếng. Tôi vội hỏi ngay: "Nhưng mà là ai đã giết cậu?" "Mi không cần biết, biết chỉ thêm rắc rối thôi." Nói xong, nó quay lưng. Tôi liền gọi với theo: "Khoan, khoan đã, Hà, Hà ơi." Tôi hét lên như thế, rồi choàng tỉnh dậy. Tôi đang nằm trong phòng mình, không có Hà, cũng không có công viên. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng linh tính nói cho tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến nhà Hà. Tất cả những chuyện trong mơ hôm qua tôi đem ra kể hết với ba má của nó. Hai người có vẻ không tin cho lắm. Tuy nhiên họ cũng nghe lời tôi đến con mương. Sự thật về vụ mất tích bí ẩn của Hà được phơi bày. Nhìn xuống con mương, ai trong chúng tôi cũng phải nghẹn ngào. Thân thể của Hà thâm tím, gương mặt trắng bệch vô hồn, bên khóe miệng còn đọng lại một chút máu. Điều đáng giận nhất là quần áo của Hà rách bươm, khiến cho nó chết mà không có mảnh áo che thân. Tại sao ông trời có thể đối xử nghiệt ngã với nó như vậy? Tôi như muốn gào lên. Tiếc là Hà không nói ra cái tên đốn mạt ấy là ai. Nếu không, chắc là tôi sẽ xé xác hắn, tống hắn vào tù với cái án chung thân. Cũng không biết là như vậy liệu có quá là nhẹ hay không nữa. Đội khám nghiệm tử thi đã đến. Sau một hồi làm việc, họ phán rằng là Hà tự sát. Cậu ấy đã cắn lưỡi. Trước đó còn bị cưỡng bức, giày vò và nhục nhã biết bao nhiêu. Gia đình mang xác của Hà về cho vào một cái quan tài gỗ loại tốt. Tôi thấy cay cay sống mũi, không bởi vì nhang khói mà là vì tôi mất đi một người bạn, một người bạn rất thân. Tôi đến thắp cho nó một nén nhang rồi thì thầm: "Hà ơi, hãy yên nghỉ, tao sẽ đến thăm mày thường xuyên." Về nhà, tôi gục xuống trước bàn mà khóc rưng rức. Tôi thật sự rất nhớ nó. Sau này liệu còn ai để dẫn tôi đi ăn kem, còn ai cùng học nhóm rồi tám chuyện trên trời dưới biển. Có tiếng leng keng, tôi nhỏm người dậy. Cái chuông gió đang đung đưa phát ra âm thanh trong trẻo như đáp lại ý nghĩ của tôi. Trời đang đứng gió thì làm sao mà chuông rung được. Nhận ra đó là một dấu hiệu, tôi kêu lên thảng thốt: "Hà, Hà ơi, Hà, tao nhớ mày lắm. Mày đừng ẩn núp nữa, mày ra đây với tao đi, đừng bỏ rơi tao. Những ngày tháng còn lại tao sống ra sao nếu không có mày? Hà, mày đang ở đâu rồi?" Tôi quỵ xuống. Lúc này tôi chỉ biết khóc, khóc thật to. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Nó đã chết, không còn chối cãi được là nó đã chết. Đêm khuya thanh bình, cảnh vật yên tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn như vậy khi một toán xe đua qua. Cả bọn cười lên phấn khích trong cái tiếng rồ ga điên dại. Gió vụt qua tai khiến cả hai bên đều hăng máu hơn. Chúng trở về nhà trong một căn nhà gỗ hoang ở ven sông. Tụi nó toàn là những đứa học sinh bỏ nhà đi bụi, bữa no bữa đói. Được ở một nơi như thế này cũng có thể gọi là sung túc lắm rồi. Trong đó có Long, một học sinh cá biệt học chung trường với Thanh Hà. Tuy nhiên Long đã nghỉ học vì ở lại đến 2 năm. Lăn ra chiếc chiếu dài ở dưới đất, cả bọn đánh một giấc thật say sau khi vui chơi thỏa thích. Tiếng đồng hồ vừa đếm 1 giờ sáng. Long đang say giấc nồng thì bỗng choàn tỉnh. Không hiểu sao hắn thấy khó ngủ. Phân vân một hồi, Long quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút. Gió mát, Long ước gì giờ này có người đẹp ở bên cạnh thì sẽ được vui biết mấy. Một cánh tay bỗng vươn tới khều khều vào lưng của Long. Hắn nhảy chồm lên quát: "Ai vậy?" Sau lưng của nó là một thiếu nữ da trắng mịn màng, mắt phượng, đôi môi đỏ thắm, má lúm đồng tiền xinh xinh cùng với đôi chân dài thon thả. Cô em nhìn Long làm nó há hốc mồm chằm chằm. "Cái anh này nhát vậy, mới khều một tí mà đã té ra quần rồi sao?" Cô gái mỉm cười. Long lấy hết dũng khí anh hùng để mà dõng dạc nói: "Tôi trời đất không sợ mà lại đi sợ một đứa con gái sao? Nghĩ sao mà kỳ vậy?" Cô ả nũng nịu dựa vào người Long: "Em một thân một mình lạnh lẽo, cô đơn lắm. Liệu anh có thể cho em nương tựa tạm bợ một bữa thôi không?" "Ấy, ai mà nỡ để người đẹp ở ngoài này. Em đừng lo, chỉ cần chiều anh hôm nay thì em muốn mấy bữa cũng được." Long cười nham nhở. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, cũng ra chiều không phản kháng. Long thấy lạ, nhìn cô ta cúi mặt hỏi: "Sao vậy, không chịu bằng người đẹp? Nếu cứ im lặng mãi thì anh coi như là đồng..." Chưa nói hết hai chữ đồng ý, Long cảm thấy dần dần. Hắn chợt đẩy cô ta ra xa và nhìn xuống bụng. Bụng của Long bị đâm một nhát dao chí tử, máu tuôn ra như suối, ruột gan cũng trôi tuột ra ngoài. Long nhìn cô ả bằng ánh mắt khiếp sợ. Trước mặt nó bây giờ, từ một người con gái đẹp bỗng nhiên thay hình đổi dạng, trở thành một con ma nữ. Đôi mắt sâu đen, miệng nhiều máu, lưỡi dài đến ngực, còn làn da thì xanh như tử thi vậy. "Mày còn nhớ tao là ai không hả Long? Tao chính là Thanh Hà đây. Hôm nay mày và những đứa khác đều phải chết." Ma nữ nói xong nhảy đến ghìm Long xuống, trên tay là nguyên một con dao sáng loáng. Thằng Long vùng vẫy giãy đạp cố thoát ra. Nó hét lớn: "Cứu với, chết tao rồi, tụi bay hãy cứu tao." "Long, Long, mày làm sao đấy? Mày gặp ác mộng à? Đúng là cái thằng rồ, chắc là nó thiếu thuốc." Long mở mắt, nó vẫn đang nằm trong nhà, chưa hề đi đâu cả. Mồ hôi nhễ nhại, bụng nó vẫn còn nguyên, nhưng tại sao cái cảm giác đau ban nãy dường như vẫn còn đọng lại. Nó quay sang nói với mấy thằng bạn: Tao thấy con Thanh Hà, nó tìm tao với một con dao, nó đâm tao lòi mẹ nó cả ruột." Cả bọn nghe vậy cười lên hô hố và cho rằng ban ngày nó chơi ác quá nên nhất thời mệt mỏi mộng mị. Long cũng cho là đúng. Tuy nhiên khi nằm xuống, nó cũng không tài nào mà ngủ thiếp đi được. Trời vừa mới hừng sáng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những chỗ thủng của ngôi nhà. Long ngồi dậy, mắt nó thâm quầng. Đêm qua nó không ngủ, mỗi lần nó ngủ thì y như rằng lại gặp ác mộng. Liệu có thể là một điểm báo hay chăng? Long tự trấn an mình. Thôi, không sao đâu Long ơi. Con Hà đó, nó chết rồi. Chính mắt mày nhìn thấy còn gì. Trên đời này không có ma, không thể có chuyện nó hiện hồn về báo oán đâu. Đừng sợ Long. Thằng Long theo đám bạn đi kiếm gì lót dạ buổi sáng. Một lát sau nó cảm thấy thèm thèm thuốc, nhịn không nổi, nó nói: "Tao đi ra đây một tí, tụi mày cứ đi trước đi, tao khắc đuổi theo." Một phút, hai phút, rồi lại đến cả hai tiếng, thằng Long không quay lại. Cả bọn nhốn nháo. Một đứa tên là Minh đưa ra ý kiến: "Tao nghĩ như thế này, chắc là có khi nó để quên cái gì ở nhà nên quay về lấy, hoặc là nó gặp tai nạn." Đứa tên Hiền quát: "Thằng này toàn nói mấy cái chuyện xui thế mẹ, mệt bỏ xừ cái thằng Long. Tao mà gặp nó, tao đá cho một trận. Đi về tụi bây." Cả bọn nghe theo sự chỉ huy của thằng Hiên, lũ lượt kéo nhau đi về. Về đến nhà, thằng Hiên mở cửa thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng là ghê sợ. Một cái xác nằm queo quắt giữa phòng, trên người toàn vết chém, khiến cho cơ thể gần như nát ra, máu chảy lênh láng. Dường như không thể nhận diện cái xác đó là của ai. Thằng Long nó chết rồi. Tụi mày nhìn kìa. Thằng Minh run rẩy chỉ vào cái dây chuyền trên cổ nạn nhân. Đấy là của thằng Long mà. Trên bức tường đối diện, tụi nó còn có ghi một hàng chữ bằng máu: "Đây chỉ mới là bước khởi đầu, chúng mày cứ chờ lấy." Một số đứa con gái co rúm lại, mắt láo lên nhìn xung quanh như sợ con ma sẽ xuất hiện đâu đó và giết chết chúng. Thằng Hiên nghiến răng trèo trèo chửi thầm thằng Minh thì hết nói nổi. Căn phòng bây giờ lại toàn là mùi máu và sợ hãi bủa vây. Xét thấy tình hình bất an, thằng Hiên nói: "Tao không tin ở trên đời này có ma, càng không có chuyện con Thanh Hà sống dậy. Chắc là có một bàn tay một thằng nào đó, nó cố tình giả ma giả quỷ và giết thằng Long. Quả là cả gan cùng mình. Đêm nay tao nghĩ phải chia ca trực, thức canh chừng thôi." Cả phòng xì xào bàn tán, một số đứa ra điều khó chịu: "Đêm nay tao thức trước từ 11 giờ đến 12 giờ 30. Kế đến là thằng Minh Béo thức từ 12 giờ 30 đến 2 giờ sáng. Thứ ba là thằng Toàn Trọc. Tụi mày luân phiên trực mỗi đứa 1 tiếng rưỡi cho đến sáng. Có gì thì la lên cho tao." Màn đêm buông xuống, từng đàn chim bay về phía nơi cuối chân trời. Hôm nay băng du đáng tụi thằng Hiên nổi tiếng quấy phá, thế mà im bặt không động tĩnh. Chúng nó một phen vỡ mật, dọn xác thằng Long đem chôn ở ngoài khu nghĩa địa xong xuôi, đứa nào đứa nấy về nhà mình lo nhà. Đối với tụi nó, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài bất thường. Tao thấy lạnh xương sống quá bày ơi. Thằng Hoàng đuôi gà nói: "Minh nạt, mày im mẹ mày đi, làm như có mình mày sợ, bộ không thấy cả băng mình 10 đứa bây giờ chỉ còn lại 7 hay sao?" Nguyên một đám chạy hết, con ngu như tụi mình mới ở lại. Thằng Lân Mập than thở. Đến bây giờ thằng Hiên không chịu nổi, lo la lên: "Đứa nào ớn thì chạy đi, sau này tao mà gặp lại thằng đó thì đừng có mong sống." Cả bọn nghe vậy im thin thít. Chúng không còn cách nào, vì chúng rất sợ thằng Hiên, một thằng phá gia chi tử, hư hỏng bất trị. Tiếng gió đêm thổi về nghe sao kinh rợn. 7 thằng con trai trên mặt không còn một giọt máu. Thời gian trôi qua nhanh, đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Cả bọn kéo chăn nằm xuống ngủ. Chúng thầm mong trời sẽ mau sáng. Thằng Hiên ngồi canh đầu tiên, không phải nó không sợ, nhưng để giữ thể diện, nó phải làm mặt dữ. Một tiếng rưỡi trôi qua, Hiên vươn vai ngáp dài, lay thằng Minh Béo dậy. Minh Béo lù lù ngồi dậy, tiếp tục việc cảnh giới, nhưng vẫn không hiện tượng gì xảy ra trong ca trực của nó cả. Ê Toàn, Toàn dậy, 2 giờ sáng rồi, mày dậy đi, thay tao đi. Thằng Minh Béo vào trong nhà giục. Biết rồi, để tao dậy. Thằng Toàn nói trong tiếng ngái ngủ. Căn phòng trở nên yên lặng và thanh bình. Chỉ có điều, lần này thằng Toàn lại không ngồi tại chỗ mà canh. Nó thấy mắc vệ sinh, nó kêu mấy đứa khác dậy đi chung, nhưng tất cả đều đang ngủ mà từ chối. Thằng Toàn đành lủi thủi đi ra ngoài một mình, với một nỗi lo sợ đang gặm nhấm trong tâm trí. Nó chạy đến một gốc cây xoài để giải quyết. Thằng Toàn lầu bầu trong bụng, công nhận đi xong, thích thật. Rồi nó quay lưng lại đằng sau. Nhưng khi nó vừa quay lưng lại thì nó hét lên vô cùng kinh sợ. Cả bọn nghe tiếng kêu la thất thanh, lập tức ngồi dậy, chạy thật nhanh đến bên phía cây xoài. Không thấy thằng Toàn đâu, lạ thật. Bỗng có một thứ nước gì đó rơi xuống má thằng Hiên. Nó nhớp nháp, màu đỏ đậm. Cả lũ ngẩng lên nhìn, nó thấy thằng Toàn bị dây leo quấn quanh cổ, treo lủng lẳng ở đầu ngọn cây. Mắt trợn trừng, vô hồn, từ trong miệng chảy ra một bụng máu. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, một tiếng cười của đàn ông, lúc thì của đàn bà, lúc thì của người già, lúc thì lại của trẻ con. Nó cứ đan xen lẫn lộn vô cùng. Tiếng cười ngay sau đó ngưng bặt. Thằng Hiên hết nhìn trời, rồi lại nhìn xác thằng anh em xấu số treo trên cây, mà trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tôi vẫn đến trường như thường lệ. Có điều mỗi khi vào lớp, tôi cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Chỗ ngồi trước kia là của Hà, bây giờ trống rỗng, thật buồn làm sao. Hoàng hôn buông xuống, tôi dương con mắt nhìn về con đường về nhà. Ánh chiều tà phủ khắp, tâm hồn tôi dần dần trở nên thanh tĩnh hơn. Bỗng dưng cái xe cán phải đinh, đúng là xui tận mạng. Tôi xuống dắt bộ. Đến ngã ba, tôi tình cờ thấy 4 người đàn ông đang khiêng 2 cái bao bố, bộ dạng lén lén lút lút. Tôi tò mò đi theo, thì ra họ đến bãi tha ma của thành phố. Đúng là khoái lo chuyện bao đồng, biết vậy về nhà luôn cho rồi. Tôi tự thầm trách bản thân, lẳng lặng chui vào một góc khuất sau tấm bia mộ. Những người kia bắt đầu công việc. 2 người trong số đó cầm cuốc sẻng đào đất hì hục. Chắc họ muốn chôn gì đó, nhưng sao lại không chôn ở nơi khác mà lại là ở đây. Một lát, khi nhắm đã đủ sâu, họ quẳng 2 cái bao xuống rồi lấp lại. Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của bọn họ. Con mạ nữ đó ghê quá, bọn mình mất 2 đứa rồi. Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng. Không biết vì nguyên nhân vì sao, thằng Lân và thằng Hoàng lại chết nữa. Tự nhiên sáng dậy, 2 đứa còn đang nằm dồn cục tắt thở. Người giống như là người tóc đỏ nói. Có lẽ 2 cái kẻ đó là 2 anh em sinh đôi. Thằng Hoàng còn đỡ, chứ thằng Lân mập ấy, nặng bỏ mẹ ra, khiến muốn chết. Người lùn nhất than vãn, người còn lại mặt đỏ bừng bừng, lớn tiếng nói với đám người. Tao nói tụi bay im đi, không thằng Hiên sẽ lưỡi hết bây giờ. ừ, im thì im. Cả bọn thu xếp dụng cụ chuẩn bị ra về. Tôi lom khom ngồi dậy thì ngay sau đó dẫm phải một cục đá, ngã chồng quèo. Đứa nào đây? Tên đầu sỏ quát. Tôi giật thót tim, nằm mọp xuống. Bị phát hiện, tôi phải làm sao đây? Chắc chắn là không thể chạy kịp. May thay lúc đó, từ trong bụi rậm phóng ra một con mèo. Nó kêu lên một tiếng nghe rùng rợn, mặc dù là đang giữa ban ngày. Tôi suýt la ối lên một tiếng. Con mèo chạy ngang qua thật nhanh rồi lẩn đi mất. Mấy đứa du côn du đãng thấy nó nên cũng không nghi ngờ gì. Còn tôi thì ngồi im một chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hôm ấy tôi ngủ ngon lành. Chuyện hồi chiều tôi dần dần quên đi nhanh chóng. Đến 12 giờ thì có tiếng âm thanh vang lên ngoài ban công, khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi mở cửa bước ra nhưng không có gì. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy mấy viên đá nhỏ. Ai ném đá lung tung như thế này? Tôi hỏi lớn. Và từ trong khoảng không, một cái bóng nữ sinh mờ mờ xuất hiện. Từ tay chân đến khuôn mặt và mái tóc dài xuông tới thắt lưng. Hà, Hà ơi! Tôi ngạc nhiên sửng sốt. Hồn ma mỉm cười nhìn rồi nói với tôi. Mi à, Hà đến thăm Mi đây. Sao bây giờ mày mới về? Tôi nói như muốn khóc. Vì mình mới hoàn thành công việc được phân nửa, bây giờ mới rảnh tay đến thăm cậu. Lớp mình dạo này như thế nào hả Mi Vân? Cũng bình thường thôi. Cậu đi, cả lớp bắt đầu mất trật tự. Đến giờ thì tạm ổn rồi. Còn cậu, cậu nói thật cho mình biết, cậu đã làm những gì trong suốt mấy ngày qua? Hà ái ngại quay mặt đi. Có vẻ nó đã làm một chuyện rất khó nói. Nếu Hà giết người thì ra sao? Rồi nó quay lại hỏi tôi. Mi, nếu mà Hà giết người thì sao? Hả Mi, Mi có giận Hà không? Tôi nghe vậy liền hỏi lại ngay. Cái gì? Giết người? Cậu à? Hà gật gật đầu. Lần này nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh. Cái nhìn của nó rất sắc, như soi mói cả ruột gan tôi vậy. Tôi ngoác miệng cười. Không đâu, Mi biết là Hà có đánh nhau, nhưng Hà không hề giết người. Con Hà nói tỉnh bơ. Nhưng những kẻ đó đáng chết. Hà rất thích mùi máu tanh ám vào mình. Nó khiến Hà trở nên gan góc hơn. Không ngờ giết người lại vôi lấy như thế. Và thế là Hà kể cho tôi nghe cách thức giết người man dợ của mình. Thật khó tin, đó không còn là Hà mà tôi quen biết. Tôi liền hét lớn. Nó không khiến cậu trở nên gan góc đâu, mà đúng hơn, nó khiến cậu trở thành một con quỷ khát máu. Hà ơi, Hà. Tôi dịu giọng. Cậu nghe lời mình, đừng làm chuyện đó. Tốt nhất cậu nên giao lại cho công an lo liệu. Nói thật, những việc cậu làm nó kinh khủng quá. Hà cũng gào lên giận dữ. Tôi không đến đây để nghe cậu dạy đời. Nếu thích, tôi cũng có thể giết cậu như giết một con giun con dế. Cậu thử đặt mình vào tôi đi thì cậu sẽ hiểu. Tôi nghe vậy sám mặt. Không ngờ đứa bạn dễ thương ngày nào giờ đã trở thành một ma nữ giết người không gớm tay. Cố lấy hết dũng khí, tôi mím chặt môi nói. Được, Mi không nói nữa. Hà cứ làm việc của Hà đi. Giờ tôi mới biết có nói gì thêm cũng vô ích. Tôi đi vào phòng, đóng chặt cửa ban công, leo lên giường mà khóc thầm. Hà nó nhận ra đã quá lời. Những lời Mi nói cũng có lý, nhưng nghĩ lại những hành vi của bọn kia đã làm, nhất thời nó không nuốt trôi được cái cục tức này trong cổ họng. Bỗng từ sau lưng Hà xuất hiện thêm hai con ma khác, là một phụ nữ tuổi chạc tứ tuần, nhưng bàn tay của bà ta thì nhăn nheo như là các bà cụ 80. Con ma thứ hai là một thằng nhóc có đôi mắt rỉ máu và bàn chân bị cụt một bên. Bà cô ma đặt tay lên vai Hà nói: "Cô thấy chưa, bạn cô sẽ không ủng hộ ý kiến của cô đâu. Cô ta còn không xem cô là bạn mà." Bà ta nói xong cất giọng cười ghê sợ. Thằng nhóc lúc này nhảy lò cò một chân đến chỗ của Hà. "Tôi đã nhắc nhở cô vấn đề này rồi mà cô không nghe. Dù sao chúng tôi cũng là người chết cách đây 200 năm, kinh nghiệm đầy mình. Nếu cô không tự giải quyết được thì cứ giao cho chúng tôi chứ." Bà cô lại nói tiếp: "Chúng tôi sẽ cho chúng nó sống không bằng chết." Nói rồi cả hai người cười rú lên. Hà vẫn không nói gì vì nó cảm thấy vô cùng rối bời. Suy nghĩ thật lâu, nó hết nhắm mắt lại mở mắt, hít thật sâu. Nó đưa ra quyết định cuối cùng: "Chuyện của tôi sẽ tự lo. Hai người cứ yên tâm, bọn chúng sẽ chết thảm thôi, tôi tin chắc như vậy." Ngừng một lát, Hà lại nói: "Sau này tôi sẽ không đến gặp My nữa." "Đúng rồi, cô ta chỉ toàn ăn nói hàm hồ, gặp cô ta chẳng vui chút nào. Cô ta cũng không xinh đẹp như cô, tôi không có thích." Con ma nhóc con leo lẻo cái miệng: "Cô rất xứng đáng làm thủ lĩnh của ma quỷ chúng tôi." Bà cô ma cũng vui vẻ nói với âm thanh như là một người đang bị cắt cổ khào khào vậy. Hà chỉ im lặng, không nói lời nào. Hai câu nói vừa nãy đã lấy hết đi sự lạc quan vốn có của nó. Con ma đã lặng tiếng mấy ngày nay, thừa cơ hội Hiên đi tìm ngay một pháp sư tên là Sáu Hội, có nhiều phép trị ma. Hắn kể lể cho lão ta nghe, lão ta muốn bao nhiêu hắn cũng chịu, miễn là thu phục được Thanh Hà. Hay tin ông ta đến, Hà lại càng tức giận hơn. Nó quyết định tiêu diệt lão cho bằng được, để rảnh tay tính đến việc trả thù bọn con trai. Thằng Minh hôm chôn xác Lân và Hoàng đã sợ tím mặt. Ngay hôm đó nó bỏ trốn, khiến thằng Hiện lại càng thêm đau đớn. Đêm nay Thanh Hà cùng lũ âm binh này tỉnh dậy, nó cất tiếng gọi hú truyền tin tức. Từng ngôi bia mộ trong bãi tha ma hiện ra những cái bóng trắng, con nào con ấy móng vuốt xanh dờn, lưỡi đỏ dài như máu, cùng với 10 ngón tay nhọn hoắt. Qua lời cảnh báo của tụi thằng Hiên, lão Sáu Hội đã chuẩn bị rất nhiều bùa chú phòng thân. Lão đập bàn, bày binh bố trận, sẵn sàng chở con ma nữ. Thì bất ngờ những ngọn nến đang cháy sáng bỗng tắt phụt. Trong bóng đêm tối tăm, rất nhiều con mắt sáng xanh xuất hiện ở khắp nơi. Sáu Hội biết là Hà đã đến, ông ta hét lên: "Ma quỷ ở đâu hiện hình, tưởng là ta sợ hay sao?" Bấy giờ Thanh Hà mới hiện nguyên hình là một con ma có hai cái răng nanh dài và cực sắc, hốc mắt đen thui, lưỡi dài đến ngực cứ thè lè nhiều máu. Nó nói với lão: "Đáng lẽ ra ta không muốn giết nhà ngươi làm chi cho bẩn tay, thế mà nhà ngươi lại nghe lời bọn du côn khốn kiếp kia đến đây mà phục vụ chúng ta. Ngươi đã tự định mức án tử hình cho mình rồi đấy." Lão thầy không ngờ Hà còn kéo theo nhiều ma đến như vậy. Tất nhiên với đạo hạnh của mình, Sáu Hội làm sao chống đỡ. Cuối cùng lão đuối sức. Những hồn ma trong đó có thằng nhóc và bà cô chụp lấy thân thể lão, rồi từ từ liếm láp từng thớ thịt người. Biết Sáu Hội đã thất bại, Hiên và hai anh em sinh đôi tóc đỏ thu xếp hành trang bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó. Cứ xong xử xong lão pháp sư, Hà quay sang rượt ba đứa bọn chúng. Bí quá, Hiên rút ra cây mã tấu chém vào lũ ma nhưng lại không hề hấn gì. Ngược lại, chúng điên cuồng bay đến sâu xé thể xác lẫn tinh hồn của cả ba thằng. Thằng Hiên rú lên đau đớn, từng miếng thịt rơi lả tả xuống thảm cỏ. Vậy là xong. Kể từ nay, linh hồn của thằng Hiên rơi vào tay Hà, nó sẽ luôn phải chịu nỗi ô nhục gấp trăm ngàn lần mà đã gây ra cho con nhỏ. Nói là như thế, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì chúng ta vẫn còn một vấn đề. Lũ ma quỷ ngày càng lộng hành hơn, sớm tối đều đi dọa dẫm người khác xung quanh. Thanh Hà đã lệnh cho bọn chúng không được giết người, cho nên tình trạng này may mắn không xảy ra nhiều. Một số người quyết định rời nhà đi nơi khác, một số còn lại thì lẩn vào chốn chùa chiền, những mong ma quỷ không thể xâm nhập. Sư trụ trì nhìn cảnh này thì không khỏi buồn phiền. Ông đóng cửa phòng, nghiên cứu cổ thư của người xưa để lại. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, khuôn mặt ông với chòm râu dài bạc trắng cùng với đôi mắt chân chim chứa đựng bao rộng mở. Cuối cùng, những tháng ngày sớm tối miệt mài đọc sách của ông đã được đền đáp. Ông đã tìm ra cách tiêu diệt bọn chúng. Hôm sau, sau khi mời mọi người ra sảnh đường, ông nói: "Các thí chủ trốn tránh ở đây không phải là giải pháp hay. Hôm qua lão nạp nhận thấy một luồng tà khí dạt trên bầu trời, ắt hẳn là không ít yêu ma đã đến đây. Phải nhanh chóng diệt cái đại họa này, kẻo nhân loại không sớm thì muộn sẽ đứng ở trên bờ diệt chủng mất." Nghĩ đến Hà, nhịn không nổi, tôi lập tức đứng lên, mặc cho mọi người nhìn tôi như một con khủng, cãi lại: "Ông thì biết cái gì? Chúng đâu có hại mạng ai đâu. Sao cứ nhất quyết phải diệt là diệt? Người chết còn đầy cái kìa, diệt nổi hay không?" Nữ thí chủ phải cẩn thận lời nói một chút. Một tiểu sư phụ đứng bên cạnh lên tiếng, nhìn tôi với ánh mắt hiền từ. Sư trụ trì nhẹ đáp: "Thiện ác luôn song hành, không bao giờ tận. Giúp những linh hồn đi đầu thai kiếp khác chính là cứu rỗi bọn họ. Nếu một trong cái đám ma lại là người thân, bạn bè của thí chủ, thì liệu thí chủ có đành lòng để cho họ như một cái bóng vất vưởng mãi ở nhân gian, chịu thêm kiếp sống mấy thế kỷ nữa hay không?" Nói đoạn, ông mỉm cười nói tiếp: "Cái chết đối với nhà Phật mà nói thì không đau đớn chút nào cả, mà chỉ tựa như là một sự giải thoát nhẹ nhàng. Lão nạp nói thế, thí chủ có hiểu hay không?" Tôi ấp úng không nói lên lời. Bên cạnh, mẹ tôi huých củi trỏ bảo tôi im đi. Sư trụ trì ngồi xuống tấm đệm, đợi mọi người bớt nhau nhau rồi mới nói thêm vào: "Đây là nước phép mà lão nạp dốc công bảo chế." Nói rồi ông trút một cái lọ màu xanh từ ống tay áo dưới lên người lũ ma quỷ. Lập tức thì chúng sẽ phải hóa thành tro bụi đấy. Tuy nhiên còn thiếu một yếu tố quan trọng. "Thiếu gì? Nói đại đi." Tất cả mọi người la lối om sòm. "Chính là một con người. Một người đứng ra dụ lũ ma quỷ xuất hiện. Lão nạp sẽ cùng tăng ni đứng ẩn núp rồi bất ngờ đón đầu. Tuy không là hảo kế, nhưng bây giờ thì cũng chỉ còn cách này mà thôi." Nghe đến đây, cả đại sảnh đường im là phăng phắc, không ai liều lĩnh đứng ra tình nguyện, vì mạng sống đâu có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn. "Cháu sẽ đi." Tôi nói lớn. "Cháu tình nguyện." ba mẹ tôi la lên khiếp đảm. Con làm cái gì vậy My? Thưa ba mẹ, con xin lỗi, nhưng con muốn gặp Hà lần cuối. Tôi nói trong nước mắt nghẹn ngào. Xin ba mẹ đồng ý cho con. Hai người nhìn nhau trợn trừng, không biết phải nói sao. Từ trong đám đông một người đứng dậy hưởng ứng. Tôi cũng xin đi tình nguyện. Tôi ngạc nhiên khi nhìn người đó, không ai khác chính là Minh, đồng bọn của Hiên. Tại sao hắn phải làm như vậy? Tôi từ từ bước tới, đưa tay ra nói. Cảm ơn vì sự dũng cảm của anh. Minh đưa tay ra bắt, nhưng thoáng một giây lại ngập ngừng. Nó rụt tay lại, thều thào. Cảm ơn gì chứ? Tôi đã gây tội, thì tôi phải trả. Tội gì? Ngay lập tức tôi hỏi. Thật ra anh và đám người kia đã giết Hà phải không? Sao cô biết? Tôi kể lại cuộc đối thoại trong băng nhóm mình khi tôi đang ở nghĩa địa. Hiểu ra, mình than trách. Thì ra cô chính là kẻ nghe lén hôm đó à? Chúng tôi còn tưởng là con mèo. Công nhận cô gan thật. Chuyện đó tạm gác đi. Nếu anh không chối cãi, chính băng của anh đã hại Hà. Hãy nói cho tôi biết Hà chết ra sao. Tôi... Minh nói trong sợ hãi. Là thằng Long. Thằng Long hôm đó về kể vụ nó bị cô ta đánh. Thằng Hiên nghe tức lắm, kéo băng đi dập cho con nhỏ một trận. Người đông thế mạnh nên cái cô Hà không gượng được. Một lúc sau thì cô ấy ngất xỉu. Thằng Hiên đem cô ấy về cưỡng bức. Rồi cô ấy cắn lưỡi chết. Cái gì? Khốn nạn! Sao anh không ngăn cản? Tôi nghe vậy gào lên. Tôi không làm gì được. Tôi là đàn em. Nhưng mà xin cô đừng giận. Tôi cũng tự oán trách giày vò khổ sở cái thân này lắm rồi. Ngày nào tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi chỉ mong Thanh Hà tha cho tôi. Tội của anh khó mà tha thứ. Nhưng hôm nay anh tình nguyện đi liều mạng, đối với tôi coi như là đã góp công đức rồi. Minh khẽ cười khi nghe tôi nói như vậy. Mọi người dần dần tiến vào xảo huyệt của ma quỷ đen như mực. 30 mà trời không một ánh sao. Núp kỹ vào lùm cây, các tăng ni ra hiệu cho chúng tôi và Minh bước ra. Bãi Tha Ma hay Hoa Văn hơn nữa là Nghĩa Trang, không khí lạnh lẽo ở đây khiến cho hai chúng tôi ngạt thở. Đứng giữa ánh trăng khuya, tôi khẽ kêu lên. Hà ơi, mình là My Vân, mình đến tìm bạn. Gọi mãi đến 3 lần thì những tiếng hú bắt đầu vang lên. Minh và tôi run rẩy nhìn quanh. Những bóng trắng từ từ phía dưới bay vụt đến. Một cảnh tượng đặc biệt kinh dị. Rất nhiều ma chui lên từ những lấm mồ với khuôn mặt lở loét, máu chảy ở trong trông thật ghê tởm, làm cho tôi muốn ói. Và kia, từ khoảng không, một bóng người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân thon dài, bận một bộ đồng phục nữ sinh bước ra. Đúng, đó chính là Thanh Hà. My còn đến tìm Hà làm gì? Bây giờ âm dương cách biệt rồi. Hà nói khóc trong nức nở. Mặc dù cả hai đều đang hoảng sợ, nhưng khi trông thấy nhiều hình thù kỳ dị ấy, bây giờ cho đến cái dáng vẻ xưa kia của Hà nhìn được mới làm cho tôi vững dạ. Hà, ngày trước mày lưu luyến nhân gian chỉ vì việc trả thù, nay đã hoàn thành, vì sao mà còn vấn vương? Hà định mở miệng nói thì một con ma nhóc con bay đến bên tôi dọa dẫm. Im đi con nhãi, cô ấy bây giờ là thủ lĩnh của quân đoàn ma, là nữ quỷ vương đấy. Mày muốn chết hay sao mà dẫn xác đến đây buông lời lung lạc nữ quỷ vương của bọn tao? Tôi chỉ muốn tốt cho các người mà. Tốt gì? Anh em đâu? Tấn công kẻ địch đi. Vong hồn của thằng nhóc la lớn. Nếu mà bên chủ nhân còn khoan nhượng thì giới ma quỷ sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu. Tôi phải đi thay người ra tay thôi. Không, không được. Hà hét to. Thời cơ đã chín muồi. Sư trụ trì ra hiệu cho tăng ni xông ra, tưới nước lên người lũ ma quỷ. Hà không ngờ tôi đến đây với mục đích khác, hơi bàng hoàng. Tuy nhiên nó không hề oán trách nửa lời. Còn mà nhóc con bị trúng nước phép, ngay sau đó sụp đổ, hóa ra một đống tàn tro bay đầy trời. Cuộc chiến giữa người và ma diễn ra vô cùng gay cấn. Tôi đứng nép người vào bụi rậm xa xa, quan sát diễn biến. Rõ ràng là các tăng ni đã thất bại. Mặc dù nhìn thoáng qua thì đang thắng thế, nhưng lại xảy ra một việc nằm ngoài kế hoạch. Bà cô ma thấy phe ma thất bại thảm hại, hơn nữa nửa số ma đã hóa thành tro bụi, cho nên quyền chuyển hướng sang tôi. Mụ giơ bàn tay phải với 10 móng sắc nhọn, lượn nhanh đến bên quát: "Mọi chuyện đều là do mi gây ra, mi đừng hòng tha thứ. Ta sẽ cho mi chết, linh hồn của mi vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh." Đã quá trễ để tránh đi những ngón tay nhọn hoắt rong rêu, tôi liền nhắm mắt chờ chết. Bỗng phập một cái, có một cái gì đó rơi xuống. Mở mắt, tôi sững sờ nhìn thân hình của Hà đang đứng phía trước đổ gục xuống. Vậy là mình không còn gì để tiếc nữa rồi. Hà gắng gượng nói: Mày ngốc lắm, mày cam chịu để linh hồn tan biến à? Đúng rồi đấy, nhà ngươi thật ngốc. Nhà ngươi chấp nhận thần hình câu diệt để vì con danh này à? Bà cô ma giận dữ nhìn Hà. Rồi lúc này Minh từ phía sau nhảy đến, dưới nước phép lên người mụ. Mụ ta hét lên một tiếng rồi biến mất. Linh hồn bị trục xuất về cõi âm ti lại. Còn tôi chỉ biết ngồi đây nhìn Hà đang tan biến mà khóc lóc. Linh hồn tan biến là sao? Mình tưởng là Hà đã chết, không còn gì xâm hại được. Mi ơi, Mi đừng buồn, Mi quên Hà đi. Hà không xứng đáng để Mi phải đau đớn như thế này đâu. Cho dù linh hồn này sẽ không bao giờ tồn tại. Không, không, Hà đừng nói thế. Hà hứa đi, đừng bỏ mình, Hà. Cát bụi rơi xuống càng ngày càng nhiều. Phần hồn của Hà đang tan đi nhanh chóng. Nó mỉm cười. Hà gửi lời hỏi thăm ba má, và điều cuối cùng mà Hà muốn nói là: Mi, cậu là người bạn tốt nhất mà mình được biết. Tạm biệt. Một cơn gió thổi mạnh ập xuống. Tôi nheo mắt, và ở nơi từng là linh hồn của Hà cách đây mấy giờ trước, giờ chỉ còn là một làn khói bụi với tro tàn bay đầy trời. Tôi gào lên, hai cánh tay tôi quơ quàng trong không khí như điên dại. Chẳng còn gì nữa, nước mắt trào ra từng dòng. Tôi đau đớn kêu lên. Trời đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống. Trên má tôi không phải là nước mưa, vì tôi biết mình đang khóc. Có phải chăng ông trời cũng giống như tôi, đang khóc cho Hà hay không? Thời gian dần dần trôi qua, yêu ma đã bị diệt trừ. Các cửa hàng, trường học mở ra đón người như lúc xưa. Mọi người đều đã quay lại đây sinh sống. Đường phố nhộn nhịp hẳn lên, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Mình thì đã thoát khỏi vũng bùn tội lỗi, hiện đang làm bồi bàn ở một quán ăn. Duy chỉ có tôi ngồi đây trong căn phòng này, hai tay mân mê tập album ghi lại những hình ảnh về Hà. Tôi chắc chắn không ai trong chúng tôi quên được cái ngày hôm đó, cái ngày đem đến sự sợ hãi và đau thương vô cùng. Hà, nếu như trên thế gian còn có điều kỳ diệu, ta mong điều kỳ diệu đó đến với mày. Tôi thì thầm với chính mình mà không để ý, ở nơi xa có một người đang nhìn tôi chằm chằm ngoài cửa sổ bên kia. Thank you. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay mình thay đổi không khí một chút. Cái câu chuyện này thì nó cũng không đến nỗi rùng rợn cùng cực. Nó mang cái nhiều yếu tố tình cảm hơn. Chúng ta sẽ đọc, bởi vì là mình thấy nó cũng là lạ. Mình đọc cho các bạn nghe. Hôm nay mình hơi mệt, ngày hôm nay hơi nhiều việc, thật sự là ra đang rất là buồn ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hôm nay mình hơi buồn ngủ, hơi mệt một chút. Mấy hôm nay nó bị cúm cúm giờ giờ, nó rất là mệt. Ok. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon.